đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 47, đại tướng quân hỉ giận khó lường nhị. Gocchuyenaudio.com. Thế nào, hay lời thề của ngươi vừa rồi là giả? Đông Phương Trình bàn tay to nắm chặt, hai mắt lợi hại nhìn sắc mặt phu nhân biến sắc. Lão gia, làm sao có thể? Cho dù là cho thiếp thân mười mấy cái lá gan, thiếp thân cũng không dám lừa gạt lão gia. Tưởng Văn Cầm vừa thấy Đông Phương Trình lại tức giận, dọa nàng phải quỳ xuống, Đông Phương Trình tức giận tiêu tán, hồi lâu, mới thở dài nói. Hy vọng, đúng như lời ngươi nói. Đối với cái nam nhân kia, hắn có một loại bản năng sợ hãi. Mà Đông Phương Ngữ Hinh tuy rằng vẫn như cũ hắn không cảm giác được đấu khí của nàng, nhưng hắn cũng cảm thấy nàng bất đồng. Đông Phương Ngữ Hinh hiện tại đã sớm không phải cái tiểu nha đầu hắn có thể nắm giữ ở trong tay mặc cho chính mình xoa nắn trước kia nữa. Nhìn thấy Đông Phương Trình đã không chú ý đến chính mình, phu nhân Tưởng Văn Cầm khẩu khí lại lớn hơn. Nữ nhi, nàng muốn nhanh chóng nói cho nữ nhi một tiếng, cần phải chuẩn bị tốt bằng không. Quất Trì Tà Dịch tạm thời ở tại nhà của Đông Phương Ngữ Hinh, viện tử của hắn đã xây lại, có bạc thật là tốt, rất nhanh hắn đã thu thập không sai biệt lắm, bất quá hắn không nghĩ hiện tại liền chuyển đi, để một mình nữ nhân này chiếu cố Hoan Hoan, hắn thật lo lắng. Cũng không biết vì sao tổng cảm giác chính mình cùng Hoan Hoan là rất có duyên phận, hắn không bỏ nàng xuống được, hay là hắn thật sự thích tiểu nha đầu này rồi. Thấy mình nghĩ như vậy, Quất Trì Tà Dịch liền nhịn không được muốn cười, nói hắn đối một cái tiểu nha đầu 4-5 tuổi động tâm, làm sao có thể. Này tuyệt đối là không có khả năng, trừ phi, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn chỉ là không yên tâm nàng, Hoan Hoan, còn ngoài ra hắn là muốn nhìn Đông Phương Ngữ Hinh tức giận mà thôi. Cuộc sống của hắn rất nhàm chán, khó khăn lắm mới gặp được một người thú vị như vậy, hắn chính là tò mò mà thôi. Bọn họ từ phòng đấu giá đi ra là trực tiếp trở về, mà Đậu Chí Văn ký tốt kia tờ giấy kia nàng cũng đã sai người đưa đến phủ của Đậu Thượng Thư. Đậu Thượng Thư sau khi nhìn thấy vô cùng tức giận, bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, trên giấy là bút tích của Đậu Chí Văn không sai, nhưng chưa hẳn là sự thật. Lão phu thế nào tin tưởng lời ngươi nói là thật? Đậu Thượng Thư sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới thế nhưng lại có người dám đánh chủ ý vào hắn. Người có thể lựa chọn không tin, nhưng chủ nhân của ta muốn ta nói cho Đậu Thượng Thư ngươi một tiếng, nhi tử bảo bối cùng nữ nhi bảo bối của ngươi hiện đang ở cùng với nhau, hơn nữa chủ nhân nói, nếu nửa canh giờ không chiếm được câu trả lời thuyết phục từ ngươi, chủ nhân sẽ cho bọn họ ăn chút vật này nọ, đến lúc đó. Thời điểm nói đến vật này nọ trên mặt người kia mang theo một loại ý cười bí hiểm, Đậu Thượng Thư thầm nghĩ không tốt. Người này vừa thấy cũng không phải người dễ trêu chọc, nói không chính xác. Vị công tử này trước chờ một chút, ta cùng người nhà thương lượng một chút. Hắn vội vàng tìm người thương nghị, nhưng lại cố tình Đậu Chí Cảnh không ở trong phủ, lúc này mới cấp tốc phái người đi tìm, nhưng khi tìm được thời gian nửa canh giờ cũng sắp đến rồi. Phụ thân, người nọ thật sự nói như vậy. Đậu Chí Cảnh sắc mặt đen thùi, hắn không thể tưởng được có người sẽ đối với đậu phủ bọn họ xuống tay, thế nhưng bọn họ cũng không đắc tội qua người nào, nhị ca tuy rằng thích nữ. Gocchuyenaudio.com Nhân, nhưng kia cũng là ngươi tình ta nguyện, không có chọc tới nữ nhân nào không thể chọc. Ân, ngươi nói, này nên làm cái gì bây giờ? Nếu bọn họ thật sự làm như vậy, Yên Nhi cùng Văn Nhi bọn họ rất có thể. Cô nam quả nữ ở cùng nhau, bọn họ là huynh muội tuy không có việc gì, nhưng nếu bọn hắn ăn vài thứ dược vật loạn thất bát ta, vậy thì sẽ xảy chuyện. Mà loại sự tình này nếu bị truyền ra ngoài kia, đậu phủ bọn họ mặt mũi cũng liền mất hết. Tam công tử, ngươi thử tứ vương ra qua đây một chuyến. Cách chương.